Nghe kể chuyện ma đêm khuya, xin chào các bạn. Và đêm nay thì mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo của chuyện ma Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, chuyện được biên dịch bởi Jessica Lee tại thế giới truyện của yes.blogspot.com. Mời các bạn cùng theo dõi qua giọng đọc của Ngọc Mai. Bốn người đi vào tiệm cơm nhỏ cùng nhau ăn uống. Trong lúc uống rượu, Lâm Hiểu Phong biết được người nhà bạn học từ Hướng Dương này là chủ mỏ khai thác than tại Sơn Tây. Lúc Lâm Hiểu Phong mới nghe, liền thầm nghĩ, ta đúng là biết chọn chỗ đầu thai, hèn chi trên người cậu ta dắt nhiều vàng như vậy. Tuy nhiên, dù nhà Từ Hướng Dương có tiền, vẫn không thể tỏ ra vẻ kiêu ngạo như người bằng nửa con mắt, ngược lại lúc nói chuyện còn có chút nhún nhường e dè, sợ đắc tội với người khác. Hỏi ra mới biết, tính ra cha của Từ Hướng Dương sợ, sau khi cậu ta lớn lên sẽ biến thành cái tên phá gia chi tử, sinh sự mỗi ngày. Cho nên luôn bảo cậu ta ở trường chăm chỉ học tập, không được gây mâu thuẫn cho người khác. Chẳng may có mâu thuẫn, cùng lắm chỉ để đối phương đấm một cái. Vừa nghe vậy, ba người Lâm Hiểu Phong lập tức trợn mắt há mồm. Trước giờ đều nghe nói mấy công tử con nhà giàu thường kiêu ngạo bất trị, không ngờ lại có người giáo dục con mình như vậy. Quả nhiên thế giới rộng lớn, việc lạ gì cũng có. Sau này Từ Hướng Dương sắp vào đại học, cha cậu ta mới nhận ra con trai mình có chút nhát gan, sợ cậu ta dễ bị người khác bắt nạt, cho nên trước khi nhập học đã trang bị cho cậu ta tỉ mỉ đến tận chân răng. Mục đích chính là muốn cho mọi người biết con trai mình là quý tử nhà giàu, để người khác không dám khinh thường cậu ta. Cha Lưu Thường cũng là viên chức trong ngân hàng, bốn người vốn là bạn đồng trang lứa, càng nói chuyện càng hợp lý. Cha anh Chu trên anh cuối cùng uống đến say mềm. Rốt cuộc bọn họ không biết mình về ký túc xá bằng cách nào nữa. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hiểu Phong tỉnh lại. Ôi cha, sao đầu mình đau thế nhỉ? Lâm Hiểu Phong dài dài huyệt thái dương, nhìn qua Hoàng Mập, Lưu Thương, Từ Hướng Dương, ba người nằm thẳng cẳng trên giường ngủ say như chết. Hắn đứng dậy vươn vai vặn vẹo mấy cái, nhìn đống hành lý để đầy mặt đất. Hôm qua mới đến, hành lý chưa sắp xếp gọn gàng, đã kéo nhau ra ngoài đánh chén. Hiện giờ hành lý la liệt khắp nơi. Lâm Hiểu Phong gãi đầu gãi tai, cũng may túi dao của mình đã khóa trong tủ quần áo. Đúng lúc này, tiếng loa phóng thanh vang lên. Tân sinh viên chú ý, nửa tiếng sau tập hợp tại sân tập thể dục, bắt đầu chương trình huấn luyện quân sự. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, nửa tiếng, vội vàng đánh thức ba người bạn trong cùng phòng, bốn người cuống cuồng chia nhau rửa mặt đánh răng, xuống dưới ký túc xá, nhảy quân phục huấn luyện màu xanh lá cây để thay. Mau lên. Lâm Hiểu Phong chạy trước tiên, từ từ thôi. Từ Hướng Dương vừa chạy vừa thở hổn hển. Hòa Mập nhìn qua nghĩ thầm, huynh đệ này thể lực kém hơn tôi, trong bộ dáng thế mà thi đậu học viện thể dục Thành Đô cả. Khi chạy đến nơi tập hợp, sân tập thể dục khá đông người, ước chừng có đến 3.000 tân sinh viên. Mấy người Lâm Hiểu Phong nhanh chóng tìm được lớp mình, đứng vào vị trí, tiếp theo có rất nhiều xe buýt tới đón tân sinh đi. Đi đâu đấy nhỉ? Hòa Mập nhỏ giọng hỏi. Lưu Thường nói, nghe nói tập huấn quân sự tại một quân khu ở ngoại thành. Hả? Thật hay giả đấy? Tập huấn cho quân khu á? Hoàng Mập trợn trừng hai mắt, nuốt ngụm nước miếng, nhìn thân hình toàn mỡ của mình rồi nói, hay xem chừng lớp mỡ này của tôi sao không giữ nổi rồi. Lúc này một lão sư đi tới. Lão sư làn da rám nắng, tóc ngắn, mặc áo phông của jean, mặt không chút biểu tình. Tôi là giáo viên chủ nhiệm hệ 3 năm của các người, ta cứ chân bây giờ điểm danh, nghe tên thì hét lớn. Nói rồi cầm tập văn kiện rút bản danh sách. Ông này là chủ nhiệm của chúng ta. Hoàng Mập khẽ cau mày, trông không dễ nói chuyện tí nào ấy. Giáo viên chủ nhiệm hay còn gọi là giáo viên hướng dẫn thực sự rất quan trọng. Nếu gặp được người hòa đồng dễ tính, sau này trốn học trèo tường ra ngoài cũng tiện thôi. Nhưng nếu gặp phải người nghiêm khắc, vậy là thảm hết chỗ nói. Thôi, sau này rồi tính. Lâm Hiểu Phong không muốn nghĩ nhiều, chờ đến khi người lớp mình đến đông đủ, lúc này trên mặt Tà Khứ Chân nở nụ cười. Bây giờ bắt đầu nhá, theo trình tự lên xe. Lớp bọn họ có khoảng 50 người, chia làm 2 xe. Sau khi ổn định chỗ ngồi, xe bắt đầu chuyển bánh rời khỏi trường. Tà Khứ Chân đứng ở lối đi trong xe. Tôi giới thiệu chút, tôi tên Tà Khứ Chân, là thầy hướng dẫn của các bạn, hy vọng có thể cùng mọi người trở thành bằng hữu. Lâm Hiểu Phong vừa nghe lập tức khẽ phì cười, Thầy hướng dẫn này thực đúng là thú vị. Bình thường đối với các giáo viên hướng dẫn khác, đây chính là thời điểm thiết lập uy tín, để sau này dễ bề quản lý học sinh. Không ngờ ông thầy hướng dẫn này lại nói, hy vọng có thể kết bạn của mọi người. Lâm Hiểu Phong nhị không được nói, Tà lão sư à, thầy họ Tà, họ này rất hiếm đấy. Tà Khứ Chân nhìn qua đây chỉ là gật đầu ừ một tiếng. Hoàng Mập thì cười hì hì. Lão sư ơi, nếu đã là bằng hữu, sau này chúng em ra ngoài suốt đêm, xin thầy chiếu cố chút ạ. Tà Khứ Chân nói, con người của tôi thích nói lý lẽ, nếu tất cả mọi người đều học hệ thể dục, những gì liên quan đến phương diện thể năng, bất kể chạy bộ hay đấu sức, phàm người có thể thắng tôi, ra ngoài lên mạng suốt đêm, tôi không truy cứu trách nhiệm. Vừa nghe vậy, mọi người lập tức vỗ tay rào rào. Hoàng Mập nhìn quan Lâm Hiểu Phong về mặt hâm mộ. Uầy, tiểu tử cậu, từ nay về sau, thì đúng là thoải mái nha. Trong mắt Hoàng Mập, thần thủ Lâm Hiểu Phong tuyệt đối lợi hại, dù là giáo viên trong trường cũng phải đứng từ xa mà nhìn. Chưa chắc đâu, nếu thầy hướng dẫn này dám nói vậy, khẳng định có chút bản lĩnh. Mấy người bạn học hết người này tới người khác hỏi han trò chuyện cùng thầy chủ nhiệm. Tuy Tà Khứ Chân về mặt thoải mái, hơn nữa trả lời rất ngắn gọn, nhưng trên cơ bản đều là ừ, đúng, không sai, linh tinh gì đấy. Học đại học chỉ cần có mối quan hệ tốt với giáo viên hướng dẫn, những ngày sau mới dễ thở chứ. Rất mau, bọn họ tới quân khu nằm ở vùng ngoại thành thành đô. Quân khu này được xây dựng trên một ngọn núi hoang dã cực kỳ rộng lớn. Uầy, cậu xem súng thật kia kìa. Những quân nhân đó cầm súng thật trong tay đấy. Ui, nhìn kìa. Vừa tiến vào quân khu, tất cả mọi người vô cùng phấn khích, tò mò, nhìn ngắm những quân nhân xung quanh. Tiếp theo, Tà Khứ Chân dẫn mọi người nhận phòng ký túc xá, dặn dò một chút việc cần chú ý trong thời gian tập huấn quân sự. Vừa vào phòng, Lâm Hiểu Phong nằm lăn ra giường, duỗi người vặn vẹo. Tướng Dương, trong bộ dáng cậu tệ vậy, hai ngày mai hai đứa mình cùng nhau xin nghỉ bệnh đi. Hoàng Mập ngồi xuống bên cạnh Từ Hướng Dương. Từ lúc tiến vào quân khu, đã nhận ra cậu ta có chút không ổn. Chắc tên mập này sợ trong quá trình huấn luyện thể lực bị bắt chạy đến sùi bọt mép, té xỉu rất mất mặt. Nhưng lại không có gan một mình giả bệnh, cho nên muốn kéo theo Từ Hướng Dương. Không ngờ Từ Hướng Dương lắc đầu cười nói, tôi cảm thấy rất phấn khích chứ, mập ca, đây chính là quân đội. Trong tay những quân nhân vừa rồi đều là súng thật đấy. Hoàng Mập cười, ui rồi súng thật á, tôi đây từng suýt ăn một viên kẹo có chì đấy. Lâm Hiểu Phong có chút vô ngữ, mấy chuyện thế này muốn lấy ra chém gió à? Đột nhiên cửa bật mở, Lưu Thương từ bên ngoài chạy vào nói, Hiểu Phong này, dưới lầu có một mỹ nữ nó tìm cậu, bảo tôi báo với cậu một tiếng. Lâm Hiểu Phong giật mình, khi Từ Hướng Dương đứng bên cạnh không giấu nổi tò mò, sấn lại hỏi, mỹ nữ gì thế? Lưu Thương nói đến đây vỗ đùi bốp một cái, ui rồi, tuyệt đối đệ nhất mỹ nữ. Lâm Hiểu Phong kinh ngạc nghĩ thầm, Hoàng Hồng Y đến tìm mình làm gì chứ? À, tới tìm hắn, cho lòng hắn rõ, trong trường học này mình chỉ có mỗi Hoàng Hồng Y. Để tôi xuống một chuyến. Lâm Hiểu Phong nói rồi đi xuống dưới lầu. Lâm Hiểu Phong vừa rời khỏi, Lưu Thương lập tức ngồi xuống cạnh Hoàng Mập. Ê Mập ca, cậu với Hiểu Phong trước kia học cùng trường, mỹ nữ dưới lầu là gì của Hiểu Phong đấy? Crush của cậu ấy à? Ê giời, không phải không phải. Hoàng Mập đương nhiên đoán được là Hoàng Hồng Y. Tưởng tượng đến bà cô này, Hoàng Mập vội lắc đầu lia lịa. Lưu Thương vừa nghe hai mắt sáng ngời. Cô ấy độc thân ư? Ờ, chắc thế. Hoàng Mập gật đầu. Vậy thì tôi theo đuổi cô ấy. Lưu Thương lập tức nở hoa trong lòng. Ê giời, cậu thực sự dũng cảm đấy nhỉ? Hoàng Mập nhịn không được cảm thán. Lưu Thương ngừng lại có chút khó hiểu. Sao, dũng cảm gì cơ? Không chỉ có mỗi mình Lưu Thương muốn theo đuổi Hoàng Hồng Y. Trên thực tế, ngay cả lúc Hoàng Hồng Y đăng ký ở ký túc xá, có không ít nam sinh hỏi tới số điện thoại của cô. Hoàng Hồng Y đứng dưới lầu, chắp tay sau lưng, vẻ mặt cô lạnh lùng chẳng hề có chút phản ứng. Hoàng Hồng Y dù sao cũng xuất thân cảnh sát, trên người có loại khí chất CV 51 không có. Cho dù họ có khuôn mặt đẹp hơn Hoàng Hồng Y, nhưng khí chất thua kém Hoàng Hồng Y một khoảng lớn. Sau khi Lâm Hiểu Phong xuống lầu, thấy Hoàng Hồng Y đang ngửa đầu nhìn mình, trong lòng cười thầm. Anh lên tiếng hỏi, có chuyện gì thế? Hoàng Hồng Y trầm giọng. Lâm Hiểu Phong, anh thực cho rằng anh không dạy tôi đạo thuật thì tôi sẽ không học được à? Tôi nói cho anh biết, tôi đã bái nhập danh sư. Danh sư? Lâm Hiểu Phong hỏi, sư phụ cô là ai? Nói ra anh đủ trình độ biết à? Hoàng Hồng Y trừng mắt lườm hắn một cái. Cô không thể trách Hoàng Hồng Y như vậy. Từ nhỏ bất kể cô làm cái gì, cha cô đều cho là giỏi nhất. Nghe nói Hoàng Hồng Y muốn học đạo thuật đã không quá khó khăn cực khổ tìm kiếm khắp nơi, tìm được vị cao nhân dạy con mình. Được thôi, cô không muốn nói thì gọi tôi xuống đây làm gì? Chẳng nhẽ chỉ muốn báo tôi cô biết đạo thuật linh tinh gì đó ư? Lâm Hiểu Phong có chút khó hiểu nhìn cô nàng. Hoàng Hồng Y vừa nghe nhị không được nói. Cái gì mà đạo thuật linh tinh? Tôi nói cho anh biết, sư phụ tôi là cao nhân đến từ Mao Sơn, Chính Tuyển đạo trưởng. Chính Tuyển đạo trưởng à? Lâm Hiểu Phong cảm nhận suy nghĩ, đích thực không nhớ nổi Chính Tuyển đạo trưởng này là ai. Bởi quá với thân phận sư phụ mình trong giới âm dương, cùng với trưởng môn Mao Sơn có thể coi là cùng bối phận. Nói cách khác, trên Mao Sơn, tuyệt đại đa số khi gặp Lâm Hiểu Phong có gọi một tiếng sư thúc. À, kính ngưỡng đại danh lệnh sư đã lâu. Lâm Hiểu Phong biết Hoàng Hồng Y cực kỳ tự trọng, không muốn làm cô mất mặt liền nói. Kỳ thực tôi có vấn đề muốn hỏi cô một chút. Ừ, nói đi. Nếu cô học được đạo thuật, vì sao còn theo tôi tới Học viện Thể dục Thành Đô? Tôi nhớ cô đã là cảnh sát rồi cơ mà. Lâm Hiểu Phong nghi hoặc hỏi. Hoàng Hồng Y bị Lâm Hiểu Phong hỏi vặn đến cứng họng. Nàng bộ dáng lúng túng không biết trả lời hắn thế nào. Chẳng nhẽ lại nói ta học đạo thuật là muốn khoe khoang trước mặt ngươi à? Tôi trường học xảy ra án mạng, tôi đến đây nằm vùng, thế thì sao nào? Hoàng Hồng Y ấp áp úng trả lời. Lâm Hiểu Phong nhếch miệng cười. Kỳ thực hắn đã biết tổng mục đích của Hoàng Hồng Y, chỉ là không muốn vạch trần thôi. Không có việc gì, tôi về đây. Lâm Hiểu Phong nói, xoay người rời đi. Nhìn thấy bóng dáng Lâm Hiểu Phong, Hoàng Hồng Y nghe răng siết chặt nắm đấm, thấp giọng nói. Tôi nhất định sẽ khiến anh hiểu rõ đạo thuật của anh. Chẳng ra làm sao, tôi đến mạnh hơn anh là cái chắc. Hoàng Hồng Y theo sư phụ học 2 tháng, đương nhiên nghe nói âm dương tiên sinh khác với đạo sĩ. Đạo sĩ Mao Sơn cùng đạo sĩ Long Hồ Sơn đều có đạo pháp truyền thừa hơn ngàn năm, bác đại tinh thâm. Trong khi đó, âm dương tiên sinh tuy thanh danh cực lớn, nhưng kỳ thực đại đa số chỉ biết một ít thủ đoạn trừ tà đơn giản. Rõ ràng có sự chênh lệch rất lớn, giống như bác sĩ chính quy tại bệnh viện lớn so với thầy lang ở vùng nông thôn vậy. Trong mắt Hoàng Hồng Y, Lâm Hiểu Phong chỉ là âm dương tiên sinh, vì thế bản lĩnh đương nhiên không thể so với người học tập đạo thuật chính tông Mao Sơn như mình. Cô nàng đương nhiên không biết Lâm Hiểu Phong không phải là cái gì âm dương tiên sinh bình thường. Sau khi quay lại ký túc xá, Lưu Thương với Từ Hướng Dương đều tò mò lân la dò hỏi Hoàng Hồng Y tìm hắn có chuyện gì. Nào bộ dáng hai người xem ra đều muốn theo đuổi Hoàng Hồng Y. Lâm Hiểu Phong nhìn vẻ mặt hoàng mập vui sướng khi thấy người khác gặp họa, cho lòng thầm nhủ, quá phân nửa là cậu ta sợ thiên hạ không loạn, xúi giục bọn họ theo đuổi Hoàng Hồng Y. Lâm Hiểu Phong chỉ nói mình với Hoàng Hồng Y chẳng có quan hệ gì hết. Đúng 5 giờ sáng hôm sau, tiếng chuông tập hợp vang lên. Nghe tiếng chuông, Lâm Hiểu Phong giật mình tỉnh lại, cuối cuộc mặc xong quần áo, có phải đánh thức mấy người hoàng mập dậy. Lúc này ngoài trời hoàn toàn tối đen, bốn chiếc đèn pha cỡ lớn trên sân tập thể dục bật hết công suất chiếu sáng như ban ngày. Mấy người Lâm Hiểu Phong từ đi vị trí lớp mình. Huynh đệ, cẩn thận một chút. Đột nhiên một bạn nhỏ giọng nói với Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn người bạn học một cái, rõ ràng không quen biết. Lâm Hiểu Phong hỏi, huynh đệ, có ý gì? Người kia nói, hiện giờ ai cũng biết, Hoa Khôi hệ thể dục thích anh, hôm qua tự mình đến tận nơi thổ lộ. Lát nữa chắc chắn không ít người muốn tìm anh kiếm chuyện đấy. Ừ, cảm ơn. Lâm Hiểu Phong nhíu mày, người kia cười nói, à, không cần cảm ơn đâu, cùng lớp mà. Nếu không phải cùng lớp, xem chừng tôi cũng đánh nhau với anh một phen đấy. Tiếp đến huấn luyện viên yêu cầu bọn họ chạy 5 cây số. Cả đám đều là sinh viên có năng khiếu thể dục, nhưng một hơi chạy liền 5 cây thì đúng là có chút không tiêu hóa nổi, đặc biệt Hoàng Mập. Từ Hướng Dương cũng chẳng khá hơn là mấy. Thế là sau khi chạy xong, ai đấy sắc mặt tái nhợt, bộ dáng ngả nghiêng, xem chừng có thể té xỉu bất cứ lúc nào. Lời Miểu Phong thì toàn thân ướt đẫm mồ hôi, tuy mệt nhưng vẫn còn chống cự được. Mãi đến 8:30 sáng, mặt trời hoàn toàn ló dạng, huấn luyện viên mới bảo mọi người giải tán, sau đó xếp hàng đi ăn bữa sáng. Ôi giời ơi, mệt chết tôi mất. Hai chân Hoàng Mập mềm nhũn, lúc này được Lâm Hiểu Phong cùng Lưu Thương đỡ vào nhà ăn. Từ Hướng Dương có chút lảo đảo, xem chừng lúc nào cũng có thể ngã lăn xuống đất. Lúc này, nam tâm sinh viên thân hình vạm vỡ, cao trên 1m8 đi tới trước mặt Lâm Hiểu Phong. Này, mày chỉ là Lâm Hiểu Phong đấy à? Tên thủ lĩnh có cái đầu chọc lốc nhìn hắn tỏ vẻ khinh thường. Bộ dạng mày thế này, sao Hoàng Hồng Y thích mày được chứ? Lâm Hiểu Phong không muốn giải thích quan hệ giữa mình với Hoàng Hồng Y, Bởi nếu có nói, xem ra năm tên trước mặt không tin. Các người muốn gì chứ? Lưu Thường đứng chắn trước người Lâm Hiểu Phong, trừng mắt nhìn năm kẻ kia. Cậu đỡ cu mập qua bên đó đi. Kỳ thực Lâm Hiểu Phong không ham đánh nhau. Tuy nhiên nếu lúc này hắn tỏ ra yếu đuối, xem chừng mấy kẻ thích Hoàng Hồng Y sẽ liên tiếp tới tìm hắn gây sự, không bằng hạ gục mấy tên giao hỏa một phen, làm cho đám người kia biết hắn không dễ bị ăn hiếp như vậy. Đám người gần đó vừa thấy có náo nhiệt, rất mau vây kín xung quanh, thất giọng xì xào bàn tán. Bọn họ làm gì thế nhỉ? Mới vừa khai giảng đã có mâu thuẫn rồi ư? Có vài người nhìn thấy khó hiểu hỏi, mấy người xung quanh biết được ít nhiều liền giải thích. Người vẫn chưa hiểu ư? Hệ thể dục 3 năm có một hoa khôi tên Hoàng Hồng Y, người biết chứ? Nghe nói hôm qua Hoàng Hồng Y một mình chạy đến ký túc xá nam sinh, tìm người này tâm sự rất lâu. Có thật không? Tên ngốc kia chẳng phải là tự tìm đường chết à? Từ Hướng Dương với Lưu Thương nghe lời này, tức khắc cảm thấy sốt ruột muốn qua đó hỗ trợ. Hoàng Mập vội giữ bọn họ lại nói: Yên tâm, thân thủ Hiểu Phong á, khẳng định có thể cho cả năm tên đấy úp mặt xuống đất. Một người đứng gần đó nghe được cười nói: Năm người đó chính là sinh viên ưu tú nhất Học viện Thể dục Thành Đô, đã bắt đầu luyện thể năng từ năm 1 tuổi đấy. Huynh đệ này của các người có thể đánh bại lại họ ư? Hoàng Mập vừa nghe cũng có chút sốt ruột vội hỏi: Đây là quân khu, có thể đánh nhau à? Người kia cười nói: Nếu là trong trường, xem chừng năm người họ có phải cố kỵ quy định của trường. Còn đánh nhau ở đây á, ai quản? Xung quanh có nhiều sinh viên bàn ra tán vào, chém gió thành bão. Thậm chí có người bên ngoài cũng tới xem náo nhiệt. Bọn họ làm gì thế? Tà Khứ Chân nhíu mày nhìn Lâm Hiểu Phong cùng nam nam sinh giữa đám đông, sau đó ghé qua nói với một người tầm 36 tuổi bên cạnh: Lê Vinh, nam người đó học lớp quay phải không? Nghe vậy, lão sư tên Lý Vinh thoáng nhìn qua, tức khắc nở nụ cười: Ừ, không sai, cũng giống như lớp chúng ta ngày đó. Tà Khứ Chân vừa nghe liền muốn rẽ đám đông tới ngăn cản. Lý Vinh giữ chặt Tà Khứ Chân: Ấy, Tà lão sư, đừng nóng vội, học sinh đánh nhau chẳng phải rất bình thường ư? Nếu tôi nhớ không nhầm, năm người đó đều là giáo sinh sơ trung từ trong trường chúng ta, từ nhỏ rèn luyện thể năng. Tà Khứ Chân nhìn hắn một cái: Đúng, chẳng qua học sinh gây sự thôi mà. Dù bây giờ giáo viên chúng ta có ngăn cản, sau đó bọn họ lại âm thầm tìm chỗ khác đánh nhau, chúng ta không quản được, chẳng bằng cứ mắt nhắm mắt mở để bọn họ tự xử lý được chứ. Trên mặt Lý Vinh nở nụ cười đắc ý, trong lòng hắn đương nhiên hiểu rõ gốc rễ bản lĩnh năm học sinh này của mình. Là để đánh nhau được có vấn đề gì vẫn có thể ngăn cản kịp thời. Lâm Hiểu Phong đứng yên tại chỗ, siết chặt hai nắm đấm, dù ánh mắt lạnh lùng nhìn năm người này. Năm tên cao to lực lưỡng vây quanh Lâm Hiểu Phong, lúc này một tên đứng phía sau hét lớn một tiếng, liền xông qua đây, hai tay giang ra muốn ôm chặt Lâm Hiểu Phong. Bình thường với đánh người khác, chỉ cần hắn ôm như vậy nhất định sẽ thắng. Đám người xung quanh đầu tiếng reo hò: Lên đi, hay lắm. Ngay lúc còn cách Lâm Hiểu Phong chừng 2 mét, Lâm Hiểu Phong lấy chân phải làm trụ, xoay người đá vào mặt tên kia một cái. Bụp một tiếng, ra hỏa trực tiếp ngã sóng xoài trên mặt đất, hồn mê bất tỉnh. Đám người xem náo nhiệt vốn đang lớn tiếng cổ vũ, lập tức im lặng phăng phắc. Có mẹ nữa chứ, cái quỷ gì thế này? Hắn làm cái gì vậy? Lưu Kiệt từ nhỏ bắt đầu rèn luyện thân thể đấy, một cước như vậy khiến hắn ngất xỉu ư? Lưu Thường cùng Từ Hướng Dương vốn đang chuẩn bị xán áo, xông lên hỗ trợ, hai mắt trợn tròn miệng há hốc. Chỉ có Hoàng Mập là vẫn ung dung, tỏ vẻ ta đây biết chắc mọi chuyện như vậy. Tên thủ lĩnh đầu chọc cũng bị dọa cho hoảng sợ, vốn cho rằng 5-1 còn dư sức, ai ngờ cùng nhau xông lên. Hắn hô to một tiếng, cả 4 tên đồng loạt lao phía Lâm Hiểu Phong. Vừa rồi một cước đá ngất Lưu Kiệt cũng là vì hắn quá sơ suất. Cho lòng Lâm Hiểu Phong trầm xuống, cùng 4 người bọn họ đánh nhau. 4 tên này tuy sức lực rất lớn, nhưng khi động thủ lại chẳng có chiêu thức gì. Lâm Hiểu Phong thì không giống vậy. Đánh được chừng 20 phút, cả 4 tên đều bầm dập mặt mũi, đều nhìn Lâm Hiểu Phong không lành lặn, quần áo rách tè tua. Nhưng 1-4 đánh như vậy đã là rất lợi hại. Lúc này Lý Vinh cũng phải trợn tròn mắt. Ta lão sư, tiểu gia hỏa này đã làm gì trong lớp của anh đấy? Sao có thể đánh như vậy? Lý Vinh có nằm mơ cũng không ngờ năm học trò cưng của mình thua một thằng nhóc. Tà Khứ Chân cười: Haha, xem ra hệ võ thuật sẽ mau chóng tới đây đoạt người. Dứt lời, Tà Khứ Chân cùng Lý Vinh lướt qua cửa sổ nhận cơm. Sao, có muốn đánh tiếp ư? Lâm Hiểu Phong hổn hển nhìn nam sinh đầu chọc kia. Tên đầu chọc vuốt vuốt cái trán đầy mồ hôi, cho lòng hiểu rõ 4 người bọn họ đều đánh không lại Lâm Hiểu Phong. coi ra đã đủ mất mặt, chỉ muốn mau chóng trở về, mở miệng hô to, chúng ta đi. Tiếp theo, bốn tên đỡ Lưu Kiệt ngất xỉu rời đi. Này người anh em, luyện tập thế nào mà có thể đánh hay vậy chứ? Không ít người xung quanh xuống lại hỏi han. Không sao chứ? Lưu Thường từ Ương Dương đi tới. Ừ, không sao, tôi tới phòng y tế. Lâm Hiểu Phong nói, các người cứ tiếp tục ăn cơm đi nhá, đừng lo cho tôi. Nói rồi Lâm Hiểu Phong kéo cu mập chạy ra khỏi nhà ăn, lao thẳng tới phòng y tế. Úi dồi ôi, đau chết tôi mất. Trên người Lâm Hiểu Phong có mười mấy chỗ bị đánh đến bầm dập. Hoàng Mập hai mắt sáng ngời như Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong, cậu chỉ mài đánh, cậu không biết chứ, bà nãy mấy em gái đứng quanh đó hai mắt nhìn cậu phóng điện ầm ầm luôn. Thật đấy, giả vậy. Lâm Hiểu Phong vừa nghe xoa xoa tay, tỏ vẻ hí hửng. Mà sao mãi chẳng thấy mỹ nữ nào tới tìm tôi. Tuy bị đánh bầm dập, nhưng tâm trạng Lâm Hiểu Phong không tồi. Rốt cuộc một trọi bốn có đánh thắng, chỉ cần nghĩ lại trong lòng cảm thấy sảng khoái. Vết thương trên người không thấy đau. Hai người đi vào phòng y tế. Một quân y cau mày giúp Lâm Hiểu Phong xử lý vết thương. Còn chưa xong, một lão sư đeo mắt kính liền đi tới. Lão sư này gật gù cười. Ừ, cậu chính là Lâm Hiểu Phong phải không? Lâm Hiểu Phong gật đầu nhìn vị lão sư từ trên xuống dưới. Thầy là... Tôi là chủ nhiệm hệ võ thuật của trường. Nghe nói chuyện của cậu ở nhà ăn, cậu có hứng thú chuyển sang hệ võ thuật của chúng tôi không? Lâm Hiểu Phong vừa nghe từ chối luôn. À, ngại quá, tôi chẳng có hứng thú gì với võ thuật hết. Không suy nghĩ lại ư? Chủ nhiệm khoa hệ võ thuật cau mày. Lâm Hiểu Phong vẫn một mực từ chối. Lúc này ông ta thở dài rời đi. Kế tiếp lại có mấy chủ nhiệm hệ khác tới tìm Lâm Hiểu Phong. Mục đích của bọn họ đại khái chỉ có một, chỉ là muốn kéo Lâm Hiểu Phong qua hệ của bọn họ. Tuy nhiên Lâm Hiểu Phong đã từ chối. Hòa Mập còn ở hệ thể dục, hắn cũng không muốn tách khỏi cậu ta. Ngày huấn luyện kế tiếp cũng không có phiền phức nào tới tìm Lâm Hiểu Phong. Ngược lại năm người bọn Lưu Kiệt nhìn thấy Lâm Hiểu Phong liền vòng đi đường khác, dù như sợ Lâm Hiểu Phong thì bọn họ gây sự. 7 ngày quân huấn thoáng chốc qua đi. Đối với Lâm Hiểu Phong quả thực nhẹ nhàng, có vẻ hoảng mập, cả người mất đi một lớp mỡ. Trở lại ký túc xá, sau thời gian tập huấn đã là 5 giờ chiều, bốn người nhóm Lâm Hiểu Phong so với 7 người ngày trước trở nên đen nhẻm. Hòa Mập lập tức nằm lăn trên giường vươn vai. Ây à, thoải mái quá, đời này đánh chết tôi cũng không đi quân huấn nữa đâu. Cô Mập ơi, cậu mà tập huấn thêm mấy tháng, xem chừng có thể gầy bớt đấy. Lưu Thương cười to, sẵn tay áo. Nhìn đem cơ bắp này của tôi, hâm mộ không? Hòa Mập trợn mắt lườm Lưu Thương. Ui giời, hâm mộ cái rắm, tôi đi ngủ. Mấy ngày quân huấn trên cơ bản chưa được ngủ ngon, Lâm Hiểu Phong cũng vậy. Lúc này cảm thấy mệt mỏi kinh khủng, nằm trên giường chơi di động. Chợt di động hắn vang lên. Lâm Hiểu Phong nhíu mày, tự nhiên cô nàng gọi điện cho mình làm gì chứ? Có chuyện gì vậy? Lâm Hiểu Phong tiếp điện thoại. Lâm Hiểu Phong, tôi nghe nói tối nay có một chỗ xuất hiện quỷ quái, anh có muốn cùng tôi qua đó xem không? Không hứng thú. Lâm Hiểu Phong nói rồi trực tiếp cúp điện thoại. Lúc này toàn thân hắn ê ẩm, nào còn tinh lực mà đi ra ngoài tìm yêu quái. Bà quá Hoàng Ngọc Y phấn khích như vậy thực không có gì lạ. Người bình thường khi mới học được chút đạo thuật sẽ đặc biệt muốn tìm quỷ quái linh tinh gì đấy để chứng minh khả năng của mình. Cho dù nhát gan như Hoàng Mập, lúc mới vừa học vẽ bùa chả phải cũng nổi hứng muốn đi đối phó ác quỷ ư? Nhưng nghĩ thêm một chút, Lâm Hiểu Phong có chút không yên tâm, vội vàng gọi cho Hoàng Hồng Y. Lâm Hiểu Phong nói, tôi nghĩ lại rồi, tôi sẽ đi cùng cô. Để rồi 7 giờ tối gặp ở cổng trường. Nói xong, Hoàng Hồng Y cúp điện thoại. Lâm Hiểu Phong nhìn di động có chút gãi gãi đầu gãi tai. Bà cô kia thực đúng là nhàn cư vi bất thiện, đang yên đang lành tự nhiên chạy đi tìm yêu quái. Lâm Hiểu Phong nói, cô Mập này, tối nay chúng ta ra ngoài một chuyến. Hoa Mập mắt nhắm tịt, nằm trên giường lắc đầu lia lịa. Không không không, đánh chết tôi cũng không muốn nhúc nhích. Có chuyện. Hai chữ này của Lâm Hiểu Phong có chút nói lớn tiếng. Hoa Mập lập tức giật mình. Có thực không đấy? Hoa Mập có chút kinh ngạc, sau đó nở nụ cười, vỗ đùi bốp một cái. Đi thôi. 2 tháng nghỉ hè vừa rồi, cậu ta đã bỏ công cố gắng học tập phù chú bắt quỷ hàng yêu, nhưng vẫn chưa có cơ hội thử nghiệm. Lúc này nghe hai chữ có chuyện, cho lòng vui mừng không kịp, mệt mỏi trên người tạm thời biến mất không chút tăm hơi. 6:40, buổi chiều, Lâm Hiểu Phong mặc chiếc áo phông màu đen, khoác theo túi da của mình. Hòa Mập vác trên lưng một cái túi da màu xanh lá, bên trong chứa đầy phù chú mà cậu ta vẽ trước đó. Báo lại qua loa với Lưu Thương cùng Từ Hứa Dương, hai người bọn họ liền chạy thẳng tới cổng trường. Hoàng Mập vẻ mặt tò mò. Hiểu không? Cậu cũng thiệt tình, vừa mới tới Thành Đô gặp ngay sự kiện thần quái thế này. Sao mà trùng hợp vậy? Nói tôi nghe chút đi chứ. Lâm Hiệp Phong thuật lại một lượt việc Hoàng Hồng Y gọi điện thoại qua đây. Sắc mặt Hoàng Mập y như trái khổ qua. Hả? Cái gì cơ? Bà cô kia cũng đi á? Hiểu Phong, cậu nói xem, có phải bà cô kia nhàn nhã đến phát cuồng, gia thế khủng vậy, cứ yên yên lành lành mà đi thăng quan phát tài, chả phải như vậy tốt hơn? Sao mà chạy đi học bắt quỷ làm gì chứ? Lòng nhiệt tình bắt quỷ trừ yêu của cậu ta giống như bị dội gáo nước lạnh, nhanh chóng tắt ngấm. Hey, tưởng cuối cùng Mập ca tôi có cơ hội đại chiến thân thủ, không ngờ lại còn phải bao chót cái bà cô Hoàng Hồng Y gà mờ cái nữa chứ. Lâm Hiểu Phong tỏ vẻ trầm tư. Tuy lời này có vẻ đả kích, nhưng chính xác mà nói là tôi mới là người gánh tim. Hai người ra tới cổng chính trường học, từ xa nhìn thấy Hoàng Hồng Y. Lúc này cô nàng khoác cái túi màu lam, mặc quần cao bồi, áo phông màu vàng nhạt, tóc buộc cao, trông rất là trẻ trung xinh đẹp, khiến bao người qua đường phải quay đầu lại nhìn. Hoàng Hồng Y nói, tới rồi sao, đi thôi. Tiếp theo cô nàng dẫn hai người đi về phía trước, để tới bãi đỗ xe ngoài trường học, mở cửa một chiếc Audi màu đỏ. Lâm Hiểu Phong kinh ngạc, uầy, đây là xe cô ư? Ừ, đến đây học, gia đình mua xe cho tôi để không phải đi bộ. Hoàng Hồng Y giải thích. Ba người lên xe, Hoàng Hồng Y khởi động máy, ra khỏi bãi xe. Hoàng Mập ngồi sau bỗng nhiên run rẩy, quay đầu nói với Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong ơi, không hay rồi. Sao thế? Lâm Hiểu Phong nhìn sắc mặt Hoàng Mập càng loạn, càng thấy kỳ quái. Tôi nhìn thấy Tiếu Lệ Lệ. Hoàng Mập ấp ấp úng, nửa ngày trời bật ra mấy lời. Ý gì chứ? Lâm Hiểu Phong giật mình. Cậu khẳng định chứ? Ừ, tôi khẳng định không phải hoa mắt đâu. Cô ta đeo khẩu trang chỉ lộ đôi mắt, nhưng tôi chỉ cần liếc một cái có thể nhận ra cô ta. Hoàng Mập lập tức gật đầu. Mà cô ta tới Thành Đô có phải muốn tìm chúng ta báo thù không? Vớ vẩn. Lâm Hiểu Phong trợn mắt lườm Hoàng Mập. Cô ta không tới tìm chúng ta báo thù, chạy nhẽ chạy đến đây du lịch, tiện đường thăm chúng ta. Hoàng Hồng Y đang lái xe tò mò. Chuyện gì thế? Nói tôi nghe thử đi. Hoàng Mập mở miệng thuật lại chuyện của Tiếu Lệ Lệ. Hoàng Hồng Y nghe xong hai mắt sáng ngời. Ma giáo à? Nếu mình diệt trừ ma giáo, chẳng phải là công đức vô lượng, cho dù phụ thân cũng sẽ khen mình không dứt miệng. Lâm Hiểu Phong ngồi về sau, đoán tâm tư Hoàng Hồng Y, lập tức nói. Hoàng đại tiểu thư, cô nghĩ cũng không cần nghĩ, Minh Đường là tổ chức cực kỳ khổng lồ, không đơn giản như là cô tưởng đâu. Hoàng Hồng Y bất mãn. Sao anh biết tôi nghĩ cái gì? Thôi được rồi, không bàn chuyện này. Nói một chút chuyện quỷ quái của cô đi, là thế nào? Lâm Hiểu Phong hỏi cô. Đối với Tiếu Lệ Lệ, Lâm Hiểu Phong thực không muốn nghĩ nhiều, chỉ cần không bị đánh lén, Tiếu Lệ Lệ căn bản không phải đối thủ của mình. À, là thế này. Hoàng Hồng Y bắt đầu nói, ở phía đông Thành Đô có sơn thôn, kêu là Lôi Đả Phần. Tên gọi của thôn này cực kỳ cổ quái, theo truyền thuyết từ thời dân quốc. Cứ có mộ mới xây vào thôn và ban đêm sẽ bị sét đánh, cho nên có tên kỳ lạ như vậy. Mấy năm gần đây, cứ đến buổi tối, thường xuyên có nhiều cô gái ăn mặc lòe loẹt, tới thôn kiếm ăn, mà thứ yên bình không chuyện gì. Nhưng khoảng thời gian trước đây, trong thôn có một thanh niên hơn 30 tuổi, thích một trong số những cô gái đó. Sau đó cứ như bị hớp hồn, bỏ thôn theo cô ta, mất tích khoảng đâu 7 ngày, cuối cùng thì được phát hiện chết tại một khe suối sau núi. Người dân trong thôn lập tức hoang mang sợ hãi, sơ thôn của bọn họ vốn tách biệt với thế giới bên ngoài, sao buổi tối có thể xuất hiện nhiều nữ nhân như vậy? Thôn dân hoảng sợ cho là yêu quái, liền báo cảnh sát. Kết quả cảnh sát nghe xong chỉ tùy tiện phái hai người tới nhìn ngó qua loa, kiểu cưỡi ngựa xem hoa. Đối với chuyện kỳ quái kia lại coi thường bỏ qua. Hoàng Hồng Y tự tin nói, theo tôi đoán, đám con gái ăn mặc loài loài đó tuyệt đối là hồ ly tinh. Với bản lĩnh của tôi thu phục bọn chúng chắc chắn không thành vấn đề. Lâm Hiểu Phong trầm trọng. Vậy cô có gọi chúng tôi tới làm gì chứ? Hoàng Hồng Y nói, kêu hai anh tới coi như là có bảo hiểm thôi. Lâm Hiểu Phong vô ngữ. Quá phần nửa là bà cô Hoàng Hồng Y này trong lòng có chút sợ hãi, cho nên mới kêu bọn hắn đi cùng. Hoàng Mập hỏi, cậu nói xem sao lại thế chứ? Chắc là hồ yêu, hơn nữa còn là một ổ nữa. Lâm Hiểu Phong trầm ngâm. Không dễ đối phó vậy đâu. Nếu có mở miệng là đánh đánh giết giết. Có điều này nhất định phải nhớ kỹ, tốt nhất chính là nói chuyện trong hòa bình. Hoàng Hồng Y bất mãn. Với yêu quái thì có gì để nói chứ? Lâm Hiểu Phong phân tích. Yêu quái cũng có cha sinh mẹ dưỡng, có thể biến thành tinh quái đều không phải ngu ngốc. Sao không thể nói chứ? Lôi Đà Phần cách nội thành thành đô rất xa, chạy xe 3 giờ băng qua một quãng đường núi thực dài vô cùng lầy lội, lúc này tới trước cổng một thôn trang. Hiện giờ trời đã về khuya, đại đa số thôn dân chỉ vào giấc ngủ. Ba người mở cửa xuống xe, Lâm Hiểu Phong chợt rùng mình. Lạnh quá. Lâm Hiểu Phong nói thầm một tiếng. Cô mập này, cậu về Hoàng Hồng Y vào trong thôn thử đi. Tối nay có thể ngủ nhờ một đêm hay không? Mà khác hỏi rõ xem đám con gái ăn mặc loè loẹt đó rốt cuộc là thế nào. Hoàng Mập hỏi, thế còn cậu? Tôi đi quan sát một chút. Lâm Hiểu Phong nói xong liền cầm túi da đen chui vào trong rừng cây. Lâm Hiểu Phong đi một vòng quanh thôn tìm kiếm khu vực gần rừng cây, cũng không phát hiện yêu khí gì hết. Qua chừng vài phút đột nhiên di động vang lên. Lâm Hiểu Phong hỏi, alo, cô Mập đây à? Sao vậy? Hiểu Phong, không hay rồi. Vừa rồi chúng tôi vào thôn gặp phải yêu quái. Hoàng Hồng Y bị thương nặng ngất đi rồi, không biết sống hay chết nữa. Lâm Hiểu Phong vừa nghe cú điện thoại phóng như điên vào trong thôn. Rất mau đã tới nơi. Từ xa đã nhìn thấy rất nhiều thôn dân đang tụ tập quanh một ngõ nhỏ. Làm ơn một chút đi, làm ơn. Cảm ơn. Lâm Hiểu Phong rẽ đám đông chen vào. Lúc này Hoàng Hồng Y ngất lịm, khóe miệng dỉ máu. Hoàng Mập đứng một bên loay hoay không biết phải làm sao. Lâm Hiểu Phong kinh ngạc hơn chính là bên cạnh chân Hoàng Hồng Y có một con hồ ly màu trắng đang run rẩy. Lâm Hiểu Phong khẩn trương, rốt cuộc là sao chứ? Vừa rồi lúc chúng tôi vào thôn gặp hai nữ nhân ăn mặc loè loẹt từ trong ngõ này đi ra, Hoàng Hồng Y liền đánh nhau với hai người đó. Kết quả bọn chúng đích thực là yêu quái. Cậu xem đi, con hồ ly dưới đất này chính là một trong hai nữ nhân đó biến thành. Lâm Hiểu Phong sắc mặt biến đổi. Không xong rồi, một con chạy thoát được. Hoàng Mập gật đầu ừ một tiếng. Lâm Hiểu Phong nóng lòng hỏi, vậy chạy hướng nào? Hoàng Mập chỉ kia, bên phía tây. Cậu chăm sóc Hoàng Hồng Y, nhớ kỹ, phải nghĩ cách cứu sống con hồ ly này. Dứt lời, Lâm Hiểu Phong cầm túi ra chạy hướng tây thôn. Đang yên đang lành thì trong lòng Lâm Hiểu Phong không khỏi có chút chửi má nó. Chẳng phải đã dặn Hoàng Hồng Y gặp phải yêu quái thì nói chuyện từ tốn à? Một hai con yêu quái thì đơn giản, nhưng hồ ly sống trong núi sâu đều sống theo bầy đàn, đâu dễ đối phó. Lâm Hiểu Phong chỉ biết hy vọng mình có thể đuổi kịp con hồ ly đào tẩu kia, tìm cách diệt nó. Bằng không, tin tức này truyền tới hang ổ hồ ly sẽ hỏng bét mọi chuyện. Lâm Hiểu Phong tìm kiếm nửa giờ không thấy tăm hơi yêu hồ đâu, chỉ có thể thở dài một hơi, hy vọng có thể cứu sống con hồ ly kia. Chỉ cần nó không chết, chắc chắn có thể thương lượng. Nhưng vừa quay lại thôn đi tới chỗ đám đông, lại nhìn thấy Hoàng Hồng Y tay xách cổ hồ ly, xung quanh chật kín thôn dân. Mọi người yên tâm, tôi đã giết chết yêu nghiệt. Từ nay về sau, mọi người không cần phải sợ bọn nó nữa. Tốt quá, cô nương này bản lĩnh lợi hại, yêu quái có thể giết chết. Hoàng Hồng Y sắc mặt ửng đỏ, tuy vết thương trên người đau, nhưng nghe lời khen của đám thôn dân xung quanh lòng lập tức cao hứng. Nhìn con hồ ly chết trong tay nghĩ thầm, hồ yêu bất quá chỉ có thế thôi. Mất công nghe lời cái tên Lâm Hiểu Phong kia, phải cẩn thận này nọ. Giờ biết cả lá gan hắn nhỏ như vậy, không cần đưa hắn theo làm gì. Sao mặt Lâm Hiểu Phong thì khó coi, nhìn thanh đào một kiếm cắm trên thi thể hồ ly. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Vì sao phải giết nó? Anh đã quay lại rồi, nghe Hoàng Mập nói anh đuổi theo con yêu quái kia, không theo kịp chứ gì. Anh xem đi, chính tôi tự mình giải quyết đấy. Nói rồi Hoàng Hồng Y giơ cao xác hồ ly cua cua trước mặt Lâm Hiểu Phong, giống như khoe khoang chỉ tích. Lâm Hiểu Phong sắc mặt trầm xuống. Cô không nên giết nó. Cô có biết nếu giết nó sẽ gặp phải tai họa lớn thế nào không? Anh đừng có ở đây nói chuyện giật gân nữa. Hoàng Hồng Y trừng mắt lườm hắn. Chính anh nhát gan thì có, anh cho rằng ai cũng nhát gan sợ phiền phức giống anh à? Nói xong Hoàng Hồng Y cao hứng nói với thôn dân, tất cả mọi người yên tâm về nhà ngủ đi, yêu quái đã bị tôi diệt trừ. Lâm Hiểu Phong mở miệng lớn tiếng, ai là thôn trưởng ở đây? Một ông lão hơn 70 tay chống một cây quải trượng đi tới. Ta là thôn trưởng nơi này, các người là tìm ai? Lâm Hiểu Phong hỏi. Thôn trưởng, chúng tôi là cảnh sát, nghe các người báo án lập tức tới đây xử lý rắc rối của các người. Tối nay xin hãy tập trung toàn bộ thôn dân qua đêm một quảng trường. Trưởng thôn tỏ vẻ nghi hoặc, chuyện này sao phải thế? Ông không cần quá lo lắng, cứ bảo toàn bộ thôn dân ra đây đi. Hoàng Hồng Y không đồng ý, vội vàng theo Lâm Hiểu Phong. Anh làm cái trò gì thế? Có phải anh muốn chống đối tôi hay không? Tôi vừa bảo thôn dân về nhà ngủ, anh lại bảo bọn họ ra quảng trường qua đêm. Tôi đã tiêu diệt yêu quái, anh có muốn giở trò gì nữa chứ? Trong lòng Hoàng Hồng Y, Lâm Hiểu Phong chỉ là đang ghen ăn tức ở mình có bản lĩnh. Rốt cuộc trong mắt cô ta, Lâm Hiểu Phong chỉ là cái tên âm dương tiên sinh, đương nhiên bản lĩnh cũng không ra cái gì, sao có thể so với mình học được một đạo pháp Mao Sơn Chính Tông. Tôi không có thời gian giải thích với cô. Lâm Hiểu Phong lắc đầu rồi nói, cô mà bà. Lúc này Hoàng Mập đứng ở trong đám đông, vừa nghe Lâm Hiểu Phong gọi mình vừa vàng chạy lên. Hiểu Phong, có chuyện gì thế? Mau chóng vẽ phù đi, lát nữa phải làm đại sự. Lâm Hiểu Phong nhìn phía rừng cây ngoài thôn, cho lòng dấy lên cảm giác bất an. Hoàng Mập cùng trưởng thôn chạy ngược chạy xuôi, hô hào thôn dân tập trung tại quảng trường ngủ một đêm. Khi đấy, Lâm Hiểu Phong chuẩn bị chui xa, máu chó mực, ở giữa quảng trường bắt đầu vẽ một đạo phù chú thực lớn dùng để bảo vệ thôn dân. Hoàng Ngọc Y đứng một bên quảng trường thở phì phì nhìn Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập bận rộn chạy qua chạy lại. Cô ta cảm thấy Lâm Hiểu Phong với Hoàng Mập làm như vậy chính là vì muốn chống đối mình. Trong lòng thầm nghĩ, hồ yêu đã bị ta giết, đám yêu quái đó khẳng định đã sợ bỏ chạy, đây mới là phản ứng bình thường. Rốt cuộc một tên tội phạm bị cảnh sát bắt, đồng lõa quán nhất định lẩn trốn. Tuy nhiên sai lầm lớn nhất của Hoàng Ngọc Y coi lũ yêu quái giống như tội phạm. Lâm Hiểu Phong không ngừng vẽ phù chú, lúc này Hoàng Mập chán đẫm mồ hôi, nôn nóng chạy tới. Hiểu Phong ơi, không hay rồi. Sao vậy? Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu, Hoàng Mập nói, tất cả chuột bọ rán rết trong thôn che nhau ào ào chạy khỏi thôn. Ừ, tôi biết rồi. Lâm Hiểu Phong vừa nghe không lấy làm lạ, đám động vật nhỏ này có thể biết trước nguy cơ, chúng nhất định cảm giác trong thôn sắp xảy ra đại họa, cho nên lũ lượt dắt nhau đào tẩu. Đến đây Ngọc Mai phải nói lời chào với các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở phần truyện kế tiếp nhé. Chúc các bạn ngủ ngon, nhớ hãy like và chia sẻ để ủng hộ bọn mình.